Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2909, Tổ Địa Tông Môn Thế Gia. Thấp như vậy, Cổ Phong không khỏi kinh ngạc, lớn như vậy một thành trì, tối thiểu cũng có 100 vạn nhân khẩu, tu vi cao nhất cũng chỉ là một cái thần linh cảnh tứ trọng tu giả. Đại nhân có chỗ không biết, phàm là tu vi cao một chút, mà còn có hy vọng tăng lên. Đều gia nhập tông môn tu hành. Những cái này thế ra bên trong thần linh cảnh tu giả, đại đa số là tư chất ngu dốt, lại tuổi tác đã lớn, không có cái gì tương lai tu giả. Ứng Vân cười khổ mở miệng, ngay sau đó tự giễu nói, lão hủ cũng là người như vậy. Cổ Phong nghe xong cũng là hợp lý, thần đạo so với tiên đạo càng thêm dài dằng dặc, bước vào thần đạo thọ nguyên liền có 100 vạn năm, tăng lên một cái đại cảnh giới, thọ nguyên trực tiếp tăng gấp đôi. Như thế nếu không phải đời này không có hy vọng tăng lên, ai sẽ nguyện ý vùi ở một thành trì nhỏ, cùng tiên đạo tu giả làm bạn? Được, bây giờ có thể nói, ngươi là làm sao nhận ra ta? Cổ Phong nhìn về phía Ứng Vân mở miệng. Đối với Ứng Vân, Cổ Phong tự nhiên là có chút cảm kích. Trước đó thiên lao cốc tình huống, nếu không phải Ứng Vân, Cổ Phong thoát thân rất khó. Lại về sau đối Đinh Vũ chiến đấu bên trong, Ứng Vân cũng có không tầm thường can đảm, càng thêm để Cổ Phong lau mắt mà nhìn. Hơn nữa Cổ Phong trên người cùng Ứng Vân nhân quả tương liên, Cổ Phong minh bạch, đối phương tuyệt đối là người một nhà. Đại nhân, không phải lão hủ nhận ra ngài, là vật này, chấm ngoặc kép, vừa nói. Ứng Vân lấy ra một khối ngọc bội, đây là chúng ta Ứng gia bảo vật gia truyền. Ứng Tiểu Tuyền ở một bên mở miệng, ta xem một chút. Bành, Cổ Phong tiếp nhận ngọc bội, lập tức ngọc bội kia đúng là trực tiếp chính là vỡ nát. Vỡ nát về sau, trong đó một đạo kim sắc quang mang bay thẳng vào, chui vào Cổ Phong trong thức hải. Đạo này kim sắc quang mang trực tiếp sáp nhập vào Cổ Phong lăng phân chia thần bên trong. Ông, Cổ Phong quanh thân khí thế đột nhiên chấn động. Lúc đầu Cổ Phong là vừa vặn bước vào thần linh cảnh nhất trọng. Một lần này, khí thế đúng là trực tiếp một mực củng cố ở thần linh cảnh nhất trọng. Lại, lăng chi ý cảnh, đúng là trực tiếp đột phá đến linh giai đại thành. Tương đương đây là một đạo lăng chi lực. Là ta, kiếp trước lưu lại. Chấm ngoặc kép, mấy hơi về sau, Cổ Phong mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang lấp lóe. Như thế, liền rất tốt phân tích, bản thân kiếp trước cùng cái này Ứng gia tiên tổ có cho nên. Như thế cho Ứng gia một khối ngọc bội, mà trước đó ở thiên lao cốc Ứng Vân trên người ngọc bội. Bởi vì mình xuất hiện, có cảm ứng, Ứng Vân liền xác định thân phận của mình. Tiểu nhân Ứng Vân, bái kiến đế soái đại nhân. Ứng Vân trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng về phía Cổ Phong chính là dập đầu. Tương đương cái kia Ứng Tiểu Tuyền cũng là trực tiếp quỳ xuống. Tiên tổ lưu lại ngữ, Ứng Vân sẽ không quên. Nhìn thấy Cổ Phong đem bên trong ngọc bội cái kia kim sắc lực lượng cũng hấp thu a. Ứng Vân triệt để xác định Cổ Phong thân phận, đứng lên mà nói a, đem ngươi biết nói hết ra. Cổ Phong mở miệng, Ứng Vân cùng Ứng Tiểu Tuyền đứng dậy, ngay sau đó Ứng Vân kể lại lên, căn cứ Ứng Vân nói tới, Ứng Thiên Vũ năm đó nhận qua Cổ Phong ân huệ, lại chiếm được Cổ Phong một khối ngọc bội, lại cáo chi hậu nhân, ngọc bội này chỉ có Cổ Phong lúc xuất hiện, mới có dị biến, về sau Ứng Thiên Vũ phạm phải sai lầm lớn, bị người giáng chức vào tội giới. Trên thực tế, ở một lần này trước đó, Ứng Vân đã tới rất nhiều lần, đều không có thông qua lệnh bài liên hệ 71 tội giới bên trong gặp Ứng Thiên Vũ. Ứng Thiên Vũ trên cơ bản giữ nhiều lành ít, ngày hôm nay là Ứng Thiên Vũ phóng thích ngày, theo lý mà nói đã đến giờ, Ứng Thiên Vũ hẳn là đi ra, hắn không có đi ra khỏi, hiển nhiên Ứng Thiên Vũ là thật không có sống qua tới chết tại tội giới bên trong. Lúc này Cổ Phong đi ra, ngọc bội chấn động, liền có chuyện sau đó. Nói đi, các ngươi Ứng gia làm sao sẽ nghèo túng đến trình độ như vậy? Cổ Phong ngay sau đó hỏi. Cổ Phong là một cái có ân tất báo người, đối với Ứng Gia hiện trạng Cổ Phong cũng đoán được rất nhiều. Lúc đầu năm đó tiên tổ bị giáng chức vào tội giới về sau. Ta Ứng Gia mặc dù không còn là tứ cấp tông môn, nhưng tốt xấu còn có mấy vị thần linh cảnh cường giả. Cũng là một cái không tầm thường thế gia. Nhưng về sau, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, Ứng Vân kể lại lên. Căn cứ Ứng Vân kể lại, năm đó Ứng Gia nghèo túng về sau. Ở trong Khổng Tước Thành, cũng tính thực lực mạnh nhất gia tộc. Nhưng mấy cái khác thế gia thăm dò Ứng Gia tiên tổ lưu lại tài nguyên tài phú. Liền liên thủ, không ngừng trong bóng tối đối Ứng Gia ra tay. Như thế phải chục vạn năm xuống tới, Ứng Gia triệt để tiêu tán. Thần linh cảnh cường giả chỉ có Ứng Vân một người sống tiếp được. Mà trừ bỏ Ứng Vân bên ngoài, Ứng Gia chỉ còn lại có Ứng Tiểu Tiền một tên tiểu bối. Thật sự bi thảm cực kỳ. Căn cứ Ứng Vân nói tới, năm đó Ứng Thiên Vũ đích xác là bởi vì chính mình tu hành bi trị ý cảnh tẩu hỏa nhập ma, liên lụy vô tội, bị giáng chức. Như thế, hắn cũng không có cái gì có thể oan. Bi kịch là Ứng Gia, bởi vì lúc trước vô hạn điên cuồng, một lần đã mất đi lão tổ, từ tông môn biến thành thế giới, bị người thăm dò, cuối cùng chịu khổ diệt môn. Trong bóng tối đối Ứng Gia xuất thủ thế gia đều có cái nào? Cổ Phong hỏi. Ứng Vân cắn răng mở miệng. Ta Ứng Gia nguyên bản là ở Khổng Tước Thành quật khởi. Hiện tại cái này Khổng Tước Thành 9 cái tu hành thế gia, năm đó đều trong bóng tối đối Ứng Gia xuất thủ. Ta đã biết, tiếp xuống cho ngươi 3 ngày, đem Khổng Tước Thành cửu đại thế gia bên trong toàn bộ thần linh cảnh tu giả tin tức đều điều tra rõ ràng. Cổ Phong nhìn về phía Ứng Vân nói. Đại nhân, ngài, chấm ngoặc kép, Ứng Vân ánh mắt biến hóa. Những người khác ngươi không cần phải để ý đến. Dựa theo làm A, Cổ Phong đạm ngữ, đa tạ đại nhân. Ứng Vân lập tức gật đầu, đa tạ tiền bối. Ứng Tiểu Tiền lập tức cũng là mở miệng. Cổ Phong ngay sau đó, bàn tay đặt tại một bên Ứng Tiểu Tiền trên trán, một đạo thần lực đánh vào trong đó, chảy dạo qua một vòng thu tay lại. Đạm ngữ, ngươi sau này tu hành tốc độ sẽ mau hơn không ít. Ứng Vân nghe thấy, càng là kích động vạn phần, lôi kéo Ứng Tiểu Tiền liền hướng về Cổ Phong khấu tạ. Đi thôi, không có điều tra rõ ràng trước đó, không cần tới quấy rầy ta. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó hai người rời đi. Hai người rời đi, Cổ Phong đem trong phòng bố trí một cái ngăn cách trận pháp. Ngay sau đó, lấy ra một khối ngọc phù. Ngọc phù này, chính là Chu Lăng cấp cho. Cổ Phong thử nghiệm thôi động ngọc phù, nhưng mà hắn lại là không có nửa điểm phản ứng. Ngay sau đó Cổ Phong sắc mặt trầm xuống. Hắn hiểu được, Chu Lăng đã xảy ra chuyện. Nếu không phải không có xảy ra việc gì, bản thân tất nhiên có thể trước tiên liên lạc với đối phương. Nam Thánh Thần Vực, Nho Môn vị trí, mụ mụ ngay ở chỗ này. Còn có Bách Dũ Tướng. Bằng vào ta thực lực bây giờ, tất cả không thể nóng vội. Trước chậm rãi dò xét mẫu thân cùng Bách Dũ Tướng tin tức, đồng thời tăng thực lực lên. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong lòng phân tích, không khỏi tự nói. Ngay sau đó trong mắt mang theo chấp nhất ý tứ. Nhu tình, ta sẽ cố gắng tu hành. Chấm ngoặc kép, đang ở Cổ Phong suy tư thời điểm, một thanh âm từ sau ngưng ngọc bên trong truyền ra. Ba ba, ta thật là khó chịu. Chấm ngoặc kép, nghe được thanh âm này, Cổ Phong ánh mắt biến đổi, trực tiếp đem Cổ Tiểu Tiền từ sau ngưng ngọc bên trong xuất ra. Chỉ thấy, Cổ Tiểu Tiền sắc mặt trắng bệch, cực kỳ khó coi. Tiểu Tuyền, Cổ Phong trong lòng căng thẳng, lập tức cho Cổ Tiểu Tiền quán thâu thần lực. Một hồi lâu, Cổ Tiểu Tiền mới tỉnh lại, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Tiếp lấy chỉ thấy nguyên một đám điểm sáng, đúng là từ bầu trời bên trong, tự hành bay tới, chui vào Cổ Tiểu Tuyền thể nội. Đây là thần giới huyền khí. Lão ngư thanh âm mệt mỏi ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Chủ nhân, tiểu chủ nhân lại nhiều ở song ngư ngọc bên trong đợi một hồi, song ngư ngọc liền muốn hỏng mất. Cổ Phong dò xét một phen song ngư ngọc, phát hiện trong đó xuất hiện rất nhiều khe hở. Ba ba, không muốn, không cần đem Tiểu Tiền giam. Chấm ngoặc kép, Cổ Tiểu Tuyền mơ mơ màng màng mở miệng. Cổ Phong trong lòng tê dần, vuốt ve Cổ Tiểu Tuyền cái trán, mang theo áy náy mở miệng. Tiểu Tuyền, ba ba lại cũng không đem ngươi giam. Sẽ không bao giờ lại. Chấm ngoặc kép, hì hì, ba ba tốt nhất rồi. Chấm ngoặc kép, Cổ Tiểu Tuyền trên mặt khôi phục không ít huyết sắc. Vừa cười vừa nói, Cổ Phong mỉm cười, vung tay lên, lấy ra ba cái túi càn khôn. Hết chương.